Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, thứ linh hồn cùng thân thể hoàn toàn phù hợp. Trong không khí liên tiếp vang lên cốt cách biến động thanh âm. Sau đó đầm thủy phảng phất là bị hồng quang cấp kích hoạt rồi bình thường. Bay ra vô số thiên địa linh khí, những thứ ấy linh khí bị hồng quang rát, bao vây lấy Chu Thuần, chạy ở của nàng kinh mạch nội, cuối cùng đến đan điền, nguyên bản bích lục đầm thủy cũng chậm chậm biến thành màu đen. Ngô, thật thoải mái, Chu Thuần cảm giác toàn thân ấm áp. Nhịn không được Thấp Nam lên tiếng, ở nàng mở mắt ra tiền một khắc, hồng quang đột nhiên giữa biến mất. Mà nàng lập tức hướng đáy nước chỉ mà ni quán nhập tai mũi nước lạnh làm cho nàng lập tức tỉnh. Táo lại, nàng chợt vừa đề khí, ly khai đầm nước, a, ta không chết, nàng nhìn hai tay, có chút hoài nghi, người đương nhiên không chết, Chu Thuần ngốc sửng sốt một chút. Cảm giác thanh âm này dị thường quen thuộc, phía trước ký ức đủ số tràn vào trong óc, đặc biệt sao, cư nhiên dám trừu lão nương linh hồn. Mau cấp lão nương lăn ra đây, hừ, ngươi tốt nhất cầu khẩn ta vĩnh viễn ra không được, nếu không nhất định nói linh hồn của ngươi rút ra đốt cháy. Cho ngươi thường tận địa ngục thống khổ, Chu Thuần nghe này tràn đầy hận ý thanh âm. Trong mắt hiện lên sát ý, hỗn đản, ngươi đang ở đâu, ở trong thân thể ngươi, thân, trong thân thể, Chu Thuần thanh âm khống chế không được vung lên, trong thân thể, ở thân thể mình lý. Đùa giỡn cái gì, lão nương không muốn sinh đệ nhị thai a. Nàng rất nhanh kiểm tra khởi quanh thân, thế nhưng lại phát hiện, thứ gì đó cũng không có, liền hạt châu kia cũng đều biến mất không thấy. Ngươi điều tra kinh mạch làm gì? Ta ở ngươi đan điền lý, Chu Thuần sửng sốt một chút. Sau đó hỏi, đan điền, thế nào điều tra? Nàng còn chưa từng có điều tra quá đan điền, nàng vẫn cho là tu luyện chính là không ngừng mở rộng kinh mạch, mà đan điền chỉ là cái chứa đựng khí mà thôi. Đúng vậy, chứa đựng khí, nàng nhịn không được gõ hạ đầu óc của mình, sau đó rất nhanh giao trái tim thần chìm vào đến bên trong đan điền. Này một điều tra, làm cho nàng vô ý thức sửng sốt một chút, toàn bộ đan điền tràn ngập đạm lục sắc sương mù, mà một đoàn màu trắng hình cầu tại đây trong đan điền có vẻ đặc biệt đột ngột. Nàng vô ý thức điều động khởi bên trong đan điền sương mù bọc ở kia đoàn màu trắng, nhưng rất dễ dàng bị nó cấp văng ra. Không nghĩ đến, cư nhiên oai đánh lầm đụng nhượng linh hồn của ngươi cùng thân thể phù hợp, nghe này không cam lòng thanh âm, Chu Thuần nhịn không được có chút nghi hoặc, cái gì là linh hồn cùng thân thể phù hợp? Ta sẽ không nói, Chu Thuần không trả lời. Nàng nhịn không được suy tư. Từ vừa mới bắt đầu, thanh âm này liền đối mình ôm lấy rất lớn câu hận. Đã như thế hận chính mình, vì sao phải ở của mình bên trong đan điền ngốc rớt? Trừ phi chỉ có một loại khả năng, khóe miệng nàng chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung. Sau đó thanh âm lạnh xuống, cũng đã là tù nhân, còn như vậy mạnh miệng sao? Nàng rõ ràng cảm nhận được kia đoàn xương trắng lắc lư mấy cái. Sau đó một bực mình thanh âm vang lên, ngươi muốn thế nào? Chu Thuần cảm giác được hắn có điểm mềm hóa thanh âm. Trong lòng nhịn không được nhạc lật thiên, không nghĩ đến cư nhiên bị nàng cấp đã đoán đúng. Nàng hừ lạnh một tiếng, nói, bày chính vị trí của ngươi là được, nhớ kỹ, ta hảo, ngươi là được rồi, như ta bị giết, ngươi cũng sẽ thần hình câu diệt, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nghe thanh âm kia lại lần nữa mềm hóa mấy phần, Chu Thuần ngữ khí như cũ là băng lãnh, mặc dù nàng đáy lòng có rất nhiều nghi vấn, thế nhưng hiện tại cũng không phải là nàng câu hỏi thời cơ. Cũng không biết nàng hôn mê bao lâu, kia hai nam nhân tìm không được nàng, sợ là sẽ phải điên rồi sao? Hết chương.